Bá Vương Chi Lộ, chương 128, thế lực phát triển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Học viện nội dung chiêu sinh, tuổi tác dưới 100. Không mang theo tùy tùng. Thời gian chuẩn bị 6 tháng. Lúc này Nam Việt bế quan trở ra, sau đó trong linh hồn một đạo âm thanh vô cảm của máy móc. Phát động nhiệm vụ, danh vọng lan xa. Lưu Ly Quốc nữ Hoàng Lục Hà mở ra Hỗn Nguyên Học Viện thu nhận hiền tài. Nhiệm vụ yêu cầu, trở thành môn đồ của nàng. Thành công, thất bại, đấu tộc huyết mạch bị phế bỏ. Đi thi học viện, đùa nhau à, Nam Việt cổ quái nói. Lục Hà này thực lực đã đạt đến thông thiên cảnh đỉnh phong. Hơn nữa xuất thân cực kỳ đặc biệt, sau khi hoàn thành nhiệm vụ ngươi sẽ rõ. Lục Vũ nói, tốt, Nam Việt đem sự tình lách qua nói với chúng nữ, sau đó bản thân chuẩn bị sơ lược rồi tiến về Hỗn Nguyên vực. Hỗn Nguyên vực diện tích so Quang Thiên vực lớn gấp đôi. Dù sao Quang Thiên vực cũng chỉ là mảnh đại lục do linh hư bát tinh kiến tạo không gian. Mà Hỗn Nguyên vực là do thông thiên cảnh dùng không gian chi lực ngưng kết mà thành. Nơi đây nồng độ linh khí cực kỳ cao, khắp nơi đều là tu sĩ. Tỷ lệ tu sĩ ở đấy chiếm 8 thành hơn. Phần còn lại là phàm nhân, bất quá không phải là không thể tu luyện mà là không được tiếp xúc với việc từ đạo mà thôi. Chiêu sinh sẽ thông qua khảo hạch. Vòng thứ nhất khảo hạch sẽ diễn ra ở một tiểu không gian do các tu sĩ quy nguyên cảnh của Lưu Ly Quốc bố trí. Nam Việt bắt đầu sắp xếp công việc tại các phương cứ lãnh địa của hắn. Linh mệnh thụ được giao cho thái cổ tiên linh tộc chăm sóc nuôi dưỡng. Công pháp, chiến kỹ thì trở thành vật phẩm để trong học viện. Các loại tư nguyên như thiên linh địa bảo, linh thạch thì được chia đều vào các lĩnh vực phù hợp phương hướng phát triển của nơi đó. Linh mạch thì sẽ chọn vị trí thích hợp cấy ghép để thuận tiện kinh doanh lâu dài. Ví dụ như nơi xâm lâm vực mà thái cổ tiên linh nhất mạch đang khai thác. Tại nơi họ đóng quân có sẵn mi ớt đầu nhất tứ giai linh mạch. Linh khí từ nó tạo ra chỉ đủ khoảng hơn vạn người tu luyện từ vi khí hải. Nam Việt lập tức tạo ra thêm phần chiến lợi phẩm lấy từ hắc ám vực. Một đầu lục giai linh mạch. Lục giai linh mạch sản sinh linh thạch so với ngũ giai linh mạch cao hơn rất nhiều. Hiện tại linh mạch mà Nam Việt dùng để canh tác lương thực chỉ là tam giai, vì vậy sản lượng rất thấp. Sản lượng này chỉ đủ duy trì xoay vòng hàng tháng. Một khi chiến tranh quy mô lớn diễn ra sẽ tiêu hao cực kỳ nhiều lương thực. Tu sĩ từ hóa linh cảnh trở lên có thể không cần ăn uống. Thế nhưng đó là đối với lương thực, thực phẩm phàm vật. Cho dù là cấp thấp linh mễ, huyết nhục yêu thú không có huyết thống cao cũng cung cấp chất dinh dưỡng. Hiện tại Thương Hải vực phụ trách chăn nuôi hải sản các loại cùng yêu thú không huyết mạch. Yêu thú không huyết mạch ám chỉ loại yêu thú chỉ có thể dựa vào yêu lực cường hóa thân thể hoặc sử dụng cấp thấp yêu kỹ. Mà yêu thú huyết mạch lại có khả năng chiến đấu bằng yêu kỹ hoặc sử dụng các loại thiên phú chủng tộc. Chẳng hạn như Thanh Hoàng Điểu ẩn chứa một tia huyết mạch Phượng Hoàng. Nó có tỷ lệ lĩnh ngộ bí thuật của Phượng Hoàng tộc hoặc năng lực tái tạo thân thể của Niết Bàn lực. Tất cả yêu thú tu luyện đến thất giai đều thức tỉnh huyết mạch. Vì vậy yêu tộc có quy tắc, trừ khi diệt tộc chi chiến tuyệt không săn thất giai yêu thú linh cấp huyết mạch trở lên. Hiện tại Thương Hải vực có 4 trại chăn nuôi hải sản, đó Nam Việt mở lần lượt là Kim Tuyến Đảo, Bạch Vân Đảo, Trường Kình Đảo, Bách Ngư Đảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đó Kim Tuyến Đảo chăn nuôi loại hải thú gọi Kim Tuyến Thú. Đây là loài hải thú ca đuối. Loài ca đuối này có các đường văn màu vàng nên gọi Kim Tuyến. Bạch Vân Đảo chăn nuôi Bạch Vân Thú. Loại hải thú này dạng mực này dài từ 3 tấc đến 1 mét, trên thân lân phiến cơ hoa văn đám mây màu trắng. Trường Kình Đảo lại nuôi một loại yêu thú gọi ngạc kình thú. Đây là loại yêu thú do ngạc long tộc nuôi dưỡng để bồi làm thực phẩm ngày quan trọng. Dưới sự chỉ đạo của Long Khuynh Thành, ngạc long tộc trường ngạc chiến phụ trách nuôi dưỡng ngạc kình thú. Thông qua các loại thực phẩm pha trộn giữa linh mễ và thảo dược đê dai khiến tốc độ phát triển của chúng cực kỳ nhanh. Dực Ngư Đảo là hòn đảo chuyên nuôi dưỡng cấp thấp linh ngư. Nơi đây có hơn 100 loại cá tứ giai trở xuống. Mỗi loại hơn 1.000 con, chúng ngoài là thực phẩm cho tu sĩ còn là thực phẩm cho các trang trại khác. Mà các loại gia cầm, gia súc khác cũng lai giống từ dã thú thành yêu thú trên diện rộng đáp ứng nhu cầu tiêu thụ. Quang Thiên vực thì lại chuyên bồi dưỡng các loại linh thực dùng để làm thực phẩm hàng ngày. Chu kỳ của các loại linh thực này từ 3 tháng 5 ngày đối với tam giai trở xuống. Từ 10 đến 20 ngày đối với tam giai đến ngũ giai. Toàn bộ những linh thực này cực kỳ dễ trồng, lại không tác dụng trong luyện đan nên trở thành thực phẩm tiêu thụ. Để duy trì trồng trọt và chăn nuôi ngành nghề này cần tiêu hao mỗi tháng hơn 1.000 linh thạch. Bất quá đại đa số người tiếp cận đến sản phẩm đều là tầng lớp tu sĩ trung lưu, đủ sức chi trả số tiền đó. Nam Việt trong 6 tháng chuẩn bị này ngoài việc tăng cường thực lực bản thân cũng tăng lên thực lực toàn thế lực. Đầu tiên chính là đỉnh cấp chiến lực, Cửu Mộng Mộng cùng Hắc Vân Chí Tôn, chuyển luân hoàn hồn đan có trong bảo khố của ám dạ linh tộc. Khung xương yêu xa thì thu hoạch từ một khu vực ở giáp giới Phú An Vương Triều. Các loại tư nguyên khác đều chuẩn bị đầy đủ. Sau đó một tháng nhóm người ám dạ linh tộc cùng chúng nữ tia ơ hành đúc tạo thân thể cho Hắc Vân Chí Tôn và Cửu Mộng Mộng. Hắc Vân Chí Tôn bản thể là biến dị quang ám bạch hổ. Huyết mạch độ tinh khiết đạt đến địa cấp trung giai. Tu vi khôi phục đến bát giai sơ kỳ. Mà Cửu Mộng Mộng vì xương cốt phẩm chất kém nên cũng chỉ khôi phục đến thất giai đỉnh phong cửu đầu hàn tinh xà. Nhục thân của nàng vẫn đang được phong ấn vị trí cũ. Hai người họ tu vi khôi phục nhanh chóng bởi vì căn cơ họ đã có từ đầu. Chỉ cần đầy đủ lực lượng liền phá cảnh. Quá trình phá cảnh này tiêu hao quá 7 thành tư nguyên mà Nam Việt cướp đoạt từ Hắc Kim Thành. Bất quá hết thảy đều đáng giá, sắp tới tham dự khảo hạch tuyệt đối sẽ có thất phẩm thậm chí bát phẩm thế lực cạnh tranh. Chuyện tham gia tiến nhập học viện tuyệt đối ảnh hưởng đến nhiều yếu tố xem ai sẽ được nhiều tư nguyên đem về thế lực của mình. Tranh đấu nội bộ, việc phát triển bản thân mình và thế lực đảm bảo an toàn về lợi ích cũng như những vấn đề khác. Mộc Tử Đan lúc này cũng đang trong quá trình đột phá linh hư cảnh tăng thêm một phần chiến lực giúp đỡ Nam Việt. Hắc Vân Chí Tôn thân pháp ưu thế hơn trên đất liền vì vậy nàng được Nam Việt mời trấn giữ Cổ Loa Thành. Mà Thăng Long Thành xung quanh là hải vực vì vậy do Cửu Mộng Mộng trấn thủ. Hiện tại chúng ta có tổng cộng hơn 500 đầu yêu thú phi hành, hơn 1.000 đầu yêu thú có thể lực cùng độ bền bỉ cao. Hồ Xuân nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam Việt dùng tay phóng to lên hình ảnh mô phỏng của Sơn Hà Không Hải Đồ về các thành trấn thuộc quản lý của hắn. Khoảng cách các cứ điểm ở Quang Thiên Vực khá xa nhau. Chúng ta cần một ít thành trấn trung gian giữa chúng để tạo thành mạng lưới kinh tế. Sau đó hắn chỉ vào 6 điểm trên bản đồ nói. Những nơi này địa hình dù có bất tiện nhưng lại là nơi bắt buộc phải đi qua nếu muốn đến nơi chốn cũ của Quang Hải Tông cùng Thú Nhân Cốc và Xích Hồn Địa Khu. Bạch Đằng Giang tương đối dài thích hợp làm tuyến đường vận chuyển hàng hóa như linh mễ các loại. Phía bắc có dòng sông cũng rất lớn chảy hơi xéo về phía Thanh Minh Quốc. Chúng ta thông qua nó tiến hành mậu dịch. Hơn nữa các thế lực tham gia vụ Thái Dương Tụ Quang Hoa còn sót lại cũng thu phục tăng thêm quân lực. Có 3 cái tiểu thành muốn gia nhập chúng ta. Đó lần lượt là Phù Huyên Thành, Binh Nguyên Thành, Mộc Châu Thành. Thái Tinh nói, Phù Huyên Thành đứng đầu là Tứ Lưu Phù Ngọc Thế Gia. Gia tộc này kinh doanh phù ấn các loại truyền thừa là chiến hồn minh phù. Chiến hồn này khiến chủ nhân sở hữu có thể để chủ nhân khắc họa phù văn lên nó. Phù văn này tùy thời phát động để công kích địch nhân. Số lượng khắc họa tùy vào thiên phú và phẩm chất chiến hồn. Bất quá gia tộc này kinh tế không ổn cùng là bị lý do gì đó khiến không thể đột phá linh nguyên cảnh. Binh Nguyên Thành là thành trì chuyên môn luyện khí cực kỳ gần Xích Hồn Địa Khu. Đứng đầu ở đây là một tứ phẩm cơ gia. Cơ gia là gia tộc luyện khí khôi lõi nổi tiếng. Họ là gia tộc không có chiến hồn, phương pháp tu luyện chủ yếu là dùng các loại thiên tài địa bảo luyện hóa khiến chiến hồn có thuộc tính. Mộc Châu Thành là thành trì kề bên Binh Nguyên Thành. Nơi này đứng đầu là Điền Gia. Điền gia chủ trương kinh doanh các loại linh mễ làm nông. Truyền thừa của họ bất quá là ngũ phẩm nham thổ chiến hồn. Chiến hồn này chỉ thích hợp cho các cuộc phục kích đồng bằng mà thôi. Cả 3 tòa thành đều thành lập cách đây chưa lâu. Chính xác hơn chúng thành lập sau khi Nam Việt đem liên quân các thế lực thăm dò Thái Dương Tụ Quang Hoa tiêu diệt. Các vương triều không quản những thành này bởi vì nó đã không còn giá trị vơ vét. Ngoài ra họ là những gia tộc có thành viên chủ lực gia tiến ra dị vực chiến trường tử vong dẫn đến phẩm cấp hạ xuống. Nam Việt thì khác, hắn hiện tại thiếu nhất là nhân lực. Việc 3 thành đầu nhập vào khiến thế lực hắn mạnh mẽ hơn. 3 tòa thành mỗi tòa hơn 20 vạn nhân khẩu cả phàm nhân lẫn tu sĩ. Trong khi đó Cổ Loa Thành bất quá là tiểu thành 5 vạn người mà thôi. Vạn Ảnh tỷ phiền ngươi đến đó nghe ngóng tình hình. Ta cần họ hiệu lực cho ta sử dụng. Nam Việt nói, tốt. Thăng Long Thành khu vực xuất hiện một cái thế gia mới đến định cư. Thế gia này nội tình không rõ, mơ hồ có linh hư cảnh tu sĩ. Chiến hồn của họ gọi là Diệt Hồn Cung, loại này chiến hồn có thể công kích tổn thương đến linh hồn kẻ địch. Cảnh Ngọc lên tiếng, tạm thời chờ đợi đi, cổ lão thế gia rất nhiều họ cảm thấy mình nên xuất thế thì hiện thân thôi. Nam Việt nói, khoảng thời gian hắn bế quan hấp thụ ám dạ tâm châu thì Thanh Linh cũng đã thông qua Đại Hoang Thạch Bi tiến hành tu luyện nâng cao lên thực lực. Họ cũng đem thổ linh của khối kia đặc thù khu vực cho hấp thụ. Phía dưới khu vực đó tồn tại một đầu ngũ phẩm thổ linh mạch. Từ đó thổ khí gia trì phía dưới khiến đất đai thêm màu mỡ thích hợp làm linh điền. Nam Việt lấy ra một đống điển tịch, Ngọc Giản nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là các công pháp ta siêu tầm được, nó thích hợp cho việc tu luyện cơ bản thể linh hồn. Thứ này một phần để trong học viện, một phần đấu giá cho các thế lực mới vào. Hiện tại tu vi Nam Việt là thể tự đoán cốt đệ nhị trọng, hồn tu vực trung kỳ, linh vực nhất tinh. Phệ huyết cốt và dục tình đăng hồn giúp hắn nâng cao thể tu và hồn tu năng lực. Nếu muốn thì luyện hóa các loại linh chủng sẽ tăng thêm tu vi. Bất quá Nam Việt vẫn là ý định tạm thời không tấn cấp vội. Dù sao các loại linh chủng kia công dụng không quá cao trong thực trạng lúc này. Thấy vào đó hắn càng quan tâm hơn phần quà thăng cấp. Ký chủ nhận được luyện linh pháp, ký chủ nhận được hư không đoạt đào, ký chủ nhận được tinh không thụ cành lá, cách chương.